Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2227, cầm tiên đến bồi. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi Song Phương lần này giao thủ quá mức kịch liệt, nói đến chậm chạp, kỳ thực bất quá mấy cái hô hấp. Tô Tử Mặc phản kích quá mức hung mãnh lăng lệ ác liệt, thẳng đến 6 vị hình lục địa vệ thân tử đạo tiêu, rất nhiều xem cuộc chiến tu sĩ mới phản ứng tới. Ba đầu sáu tay tuyệt thế thần thông a, vậy mà tại một cái bát giai địa tiên trong tay phóng xuất ra. Sáu cái có được huyết mạch dị tượng hình lục địa vệ, bị một đạo tuyệt thế thần thông, hai đạo Phật môn đại thần thông trực tiếp gạt bỏ, liền cơ hội phản kháng đều không có. Thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, cần đối với Phật môn ảo nghĩa lĩnh ngộ đến mức tận cùng, mới có thể đem cái này hai đạo đại thần thông tu luyện thành công. Theo ta được biết, một thân đệ tử cửa Phật đều không thể phóng xuất ra cái này hai đạo đại thần thông. Tiếng người huyên náo, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, vô số tu sĩ thần sắc phấn khởi kịch liệt thảo luận vừa rồi một màn. Tốt tốt tốt, Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão tâm thần kích động đã nói không nên lời những thứ khác lời nói, chẳng qua là trong miệng luôn miệng nói tốt. Chuyện cho tới bây giờ các ngươi vẫn còn giả bộ. Bạch Hải Thiên Tiên cười lạnh nói, kẻ này nguyên thần tu luyện tới thiên tiên, có như vậy chiến lực các ngươi thân là thư viện trưởng lão hội không biết rõ tình hình. Ha ha, Trung trưởng lão cũng cười lạnh một tiếng, nói, Tô Tử Mặc ngàn năm trước bái nhập Càn Khôn thư viện, liền lập tức bế quan, thẳng đến trước đó vài ngày mới hiện thân, chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Hắn có thủ đoạn gì, mấy người chúng ta vẫn thật không biết. Nghe đến đó, còn lại tu sĩ càng thêm khiếp sợ. Tạ Khuynh Thành nói, ý vị này, Tô Huynh bái nhập Càn Khôn thư viện về sau, kỳ thật còn chưa kịp tu luyện thư viện thủ đoạn, chiến lực cũng đã đạt tới như vậy hoàn cảnh. Mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, Tạ Khuynh Thành lại nhịn không được tán thưởng một tiếng, cảm khái nói. Lần này địa bảng dự đoán bài danh lên, đối với Tô Huynh phán đoán đánh giá thật sự kém quá nhiều. Giết được tốt, Vân Đình uống tiếp theo bát rượu mạnh, lớn tiếng nói. Thật sự là thống khoái, cùng lúc đó cũng có không thiếu tu sĩ dần dần kịp phản ứng. Vân Đình đến đây Viêm Dương Tiên Quốc tự mình đối với Tô Tử Mặc hạ chiến thư, chỉ sợ không chỉ là vì thiên sát địa sát kiếm quyết. Càng bởi vì Tô Tử Mặc thực lực của bản thân, đủ để cho Vân Đình đối đãi như vậy. Sơn Hải Tiên Tông Thiên Nguyên cũng hơi hơi than nhẹ, lắc đầu nói. Năm đó, ta liền nhìn ra kẻ này bất phàm, không nghĩ tới còn đánh giá thấp hắn. Nguyên Tá Quận Vương mặt sắc mặt xanh mét, Đại Tấn Tiên Quốc trong nháy mắt hao tổn 6 vị hình lục địa vệ, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nghe chung quanh từng tiếng sợ hãi thán phục tán thưởng Tô Tử Mặc thanh âm, trong lòng của hắn càng là oán hận. Đắc ý cái gì? Hà, Nguyên Tá Quận Vương đột nhiên nói một tiếng, ngắm nhìn bốn phía cất giọng nói. Bát giai địa tiên, coi như là hắn nguyên thần cảnh giới đạt tới nhất giai thiên tiên, có thể phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, đối với hắn tiêu hao cũng là khó có thể tưởng tượng. Cái này Tô Tử Mặc hôm nay, bất quá là nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu. Cuối cùng, Nguyên Tá Quận Vương hung ác ánh mắt rơi vào Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão trên người, cắn răng nói. Các ngươi cao hứng đến không khỏi quá sớm. Phì, Trung trưởng lão gắt một cái, nói, Gocchuyenaudio.com, các ngươi Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn 18 vị đỉnh cao địa tiên liên thủ, hôm nay bị ta một cái thư viện bát giai địa tiên giết được đầy bụi đất, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ngươi sao còn có mặt mũi tại đây ngân ngân đồ chó sủa. Đại Tấn Tiên Quốc thể diện, hình lục vệ thể diện cũng làm cho ngươi Nguyên Tá mất hết rồi. Hạ trưởng lão cũng cười lớn một tiếng, Nguyên Tá Quận Vương bị chửi cái vòi phun máu chó, sắc mặt chướng đến đỏ bừng, giọng căm hận nói. Ngoan cố chống cự ta ở nơi này nhìn xem, hắn còn có thể chống bao lâu. Càn Khôn thư viện mấy vị trưởng lão tuy rằng mắng thống khoái, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhưng lướt qua một vòng lo lắng. Kỳ thật Nguyên Tá Quận Vương nói không tệ, nguyên thần cảnh giới tu luyện tới thiên tiên cấp độ đương nhiên có thể phóng thích tuyệt thế thần thông. Nhưng nguyên thần cảnh giới chẳng qua là nhất giai thiên tiên, nhị giai thiên tiên sơ cấp độ, vận dụng tuyệt thế thần thông, đối với nguyên thần tiêu hao quá lớn, gánh nặng quá nặng. Đồng dạng là phóng thích tuyệt thế thần thông, nhưng Thái Hoa Tiên Nhân cùng Tô Tử Mặc cảnh ngộ, hoàn toàn bất đồng. Thái Hoa Tiên Nhân động thủ lúc trước cũng đã nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu, trạng thái đúng là đỉnh cao. Mà Tô Tử Mặc đoạn đường này đi tới, bởi vì cướp lấy tứ trọng thiên bảo vật liên tiếp phóng xuất ra không ít mạnh mẽ đại bí thuật tiêu hao rất lớn. Hôm nay, vừa rồi một trận chiến này, lại bộc phát ra rất nhiều thần thông bí pháp, thậm chí là tuyệt thế thần thông ba đầu sáu tay. Coi như là nguyên thần cảnh giới là nhất giai thiên tiên, lực lượng từ lâu hao hết. Mà Đại Tấn Tiên Quốc còn thừa lại Thiết Hàn, Phi Tiên Môn còn có Thái Hoa Tiên Nhân tăng thêm 4 vị Phi Tiên Môn đỉnh cao địa tiên. Kế tiếp Tô Tử Mặc cảnh ngộ, sẽ càng thêm gian nan, lành ít giữ nhiều. cửu trọng thiên trong, Tô Tử Mặc tình huống, so với thư viện mấy vị trưởng lão trong dự đoán muốn đỡ một ít. Chỉ là bởi vì nguyên thần của hắn quá mức đặc thù, chính là thanh liên nguyên thần cùng long hoàng nguyên thần dung hợp về sau kết quả, mấy vị cô đọng tinh thuần. Hơn nữa, tại phóng xuất ra lục nha thần lực về sau, nguyên thần chi lực tăng vọt. Nguyên thần của hắn cảnh giới tuy rằng vẫn là nhất giai thiên tiên, nhưng trên lực lượng đã đạt tới nhị giai thiên tiên cấp độ. Tô Tử Mặc một đường đi tới, đoạt tứ trọng thiên bảo vật phóng xuất ra ngũ muội đạo hỏa thiên sát kiếm khí bao gồm nhiều bí pháp. Vừa rồi một trận chiến, lại bộc phát ra rất nhiều át chủ bài, nguyên thần chi lực nguyên khí tiêu hao đến cực kỳ nghiêm trọng. Dù vậy, nguyên thần của hắn nhưng bảo trì chiến lực ít nhất còn có thể phóng xuất ra một đạo nguyên thần bí thuật. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chư vị không cần kiêng kỵ. Thái Hoa Tiên Nhân trầm giọng nói, liên thủ hợp kích bên dưới kẻ này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha, Tô Tử Mặc đột nhiên cười lớn một tiếng, nhìn qua cách đó không xa Thái Hoa Tiên Nhân, trên mặt tràn đầy mỉa mai đùa cợt nói. Liền ngươi điểm ấy thủ đoạn cũng muốn tiễn đưa ta ra đi. Phi tiên môn tu sĩ các ngươi nghe, Tô Tử Mặc lớn tiếng nói. Trở về nói với Mộng Giao, đều muốn tiễn đưa ta Tô Tử Mặc ra đi, làm cho nàng tự mình tới đây. Trên đường Hoàng Tuyền quá tịch mịch ta cũng không phải chú ý, lại để cho Cầm Tiên theo giúp ta đi một lần. Hí, quần tu xôn xao, cuồng vọng, kiêu ngạo, góc chuyện audio.com. Đây quả thực là công nhiên đối với Cầm Tiên Mộng Giao không tôn trọng. Mộng Giao tiên tử lần này mời chuyển thế tiên nhân rời núi, liên thủ Đại Tấn Tiên Quốc vây giết Tô Tử Mặc, trong lòng của hắn có oán hận ai cũng có thể hiểu được. Chỉ bất quá coi như là đối với Cầm Tiên có oán hận, ai dám công nhiên cùng Cầm Tiên đối lập. Coi như là thần tiêu đại lục ở bên trên một thân tiên vương, đối với Cầm Tiên Mộng Giao đều có vài phần kiêng kỵ. Cầm Tiên tại rất nhiều tu sĩ trong mắt chính là không thể không tôn trọng, cao cao tại thượng tiên tử. Mà hôm nay Tô Tử Mặc vậy mà tại trước mắt bao người, lại để cho Cầm Tiên tự mình hiện thân cùng nàng đi đường Hoàng Tuyền. Ngu ngốc tiểu bối, Bạch Hải Thiên Tiên giận dữ. Lúc này đây, đã liền chân tiên Tạ Linh đều là âm thầm líu lưỡi. Lấy thân phận của hắn địa vị, cũng không dám đối với Cầm Tiên Mộng Giao nói những lời này. Ha ha ha ha, chỉ có Vân Đình không kiêng nể gì cả cười to, nói. Tô Tử Mặc a, ngươi thật to gan, ta thật sự là càng ngày càng thích. Ta cũng đã sớm chướng mắt cái gì Cầm Tiên, nàng cũng xứng cùng ta tỷ nổi danh. Khách chương.